thị trấn đầy cám dỗ. Chương 34, 34, mánh khóe kinh doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Đông xem như đã hiểu. Nhà hàng cũ này là doanh nghiệp của bên kia. Không có thực đơn nào trong nhà hàng này. Cũng không có biển hiệu nào trong nhà hàng. Nếu bạn không biết hàng, thì đừng tìm, hãy đến cửa. Bạn muốn ăn gì thì cũng chỉ cần nói với nhân viên một câu. Và các món ăn ở đây thường được thay đổi theo mùa. Nhìn vào khu vườn này, cảm giác dường như đây là nơi để chiêu đãi bạn bè và gia đình. Nơi có một môi trường lưu trữ nhiều thứ tốt và không ồn ào thế này rất hiếm. Nhưng thái độ có phần không ổn. Ông chủ không cho khách tự gọi món. Có nghĩa là họ cho bạn ăn những gì thì bạn phải ăn những thứ đó. Không ăn thì dẹp đi. Thể làm vào thời điểm này cũng có một chút kiêu ngạo. Người phụ nữ trẻ trí thức dường như nhìn thấy nghi ngờ của Trương Đông. Cô mỉm cười và giải thích. Ở đây luôn luôn là như vậy. Ông chủ chắc chắn sẽ đến để thử một số món ăn mới. Và khi họ đi chợ để mua thức ăn, có gì mới thì họ mua nó. Vì vậy không có thực đơn. Về cơ bản là có gì thì nhà bếp làm cái đó. Kinh doanh mà làm thế này, thực sự hơi lạ. Trương Đông lắc đầu, vẫn không thể tùy tiện gật đầu với loạt điều khoản chồng chéo này. Hắn cảm thấy rằng nhà hàng này nếu mà mở trong thành phố, thì sợ rằng nó sẽ đóng cửa trong vòng chưa đầy 3 ngày. Nếu không phải là bên kia kinh doanh quá tốt, ông chủ cũng sẽ không dọn dẹp khu vườn. Lâm Yến cảm thấy khó chịu, nhưng để không làm cho bầu không khí quá xấu hổ, cô vẫn mở miệng nói chuyện. Mọi người đều có lúc đắc tội người khác. Ông chủ ở đây cũng vậy. Ông không đủ khả năng để đắc tội với những quan chức trong quận, nên phải mang những gian hàng này đến hồ bơi ở đây. Có rất nhiều quy tắc và trang trí đã bị phá vỡ, nhưng nó vẫn đông nghẹt mỗi ngày. Điều đó rất tốt. Ông ta đã kiếm được nhiều tiền hơn. Trương Đông tự hỏi. Những người khác đều sợ mua bán ít đi. Ông già này lại sợ mua bán nhiều. Ông ta cũng sợ những kẻ có quyền đến ăn quỵt. Lâm Linh rõ ràng đã cười nhạo chế giễu Trương Đông. Nhà quê. Và nói, trước đây, các nhà hàng mở ở thị trấn này, nhiều người trong số họ đã bị quan chức ăn quỵt. Ông già nói rằng ông ta không sợ là sai. Vì vườn rau này không bao giờ cho nợ tiền. Và khi bạn ngồi xuống bàn, bạn sẽ phải trả 200 nhân dân tệ tiền trà. Giống như bạn bị cướp vậy. Cái gì? Trương Đông chết lặng. Nghĩ, một bàn trà 200 nhân dân tệ. Có lầm hay không vậy? Nếu bạn muốn ăn một bữa ăn ở này, đôi khi bạn cũng không cần tới 200 nhân dân tệ. Nhưng đặt cái mông xuống nơi này thì đã mất 200 nhân dân tệ. Đây cũng sự hiểu biết của hắn. Người phụ nữ trẻ trí thức mỉm cười và dường như chỉ ra điều khác. Hai chị em Lâm Yến lắng nghe và cảm thấy có chút nghi hoặc. Trương Đông đột nhiên nghĩ về nó. Ông già dám xây nó ở đây đơn giản đến mức này chính là để chống lại sự nợ nần của người khác. Ở đây hơi nhìn một chút là thấy những cái bàn xung quanh. Cũng không ai muốn mất mặt đi quỵt tiền. Ở cái thị trấn nhỏ này, những người có thể đến đây để ăn ít nhiều cũng biết nhau. Trong trường hợp này, ai cũng sẽ rất xấu hổ khi nói rằng mình không đủ tiền, chỉ để trốn nợ một bữa ăn. Tất nhiên, nếu họ thực sự mở miệng, ước tính rằng ông già kia cũng sẽ không đồng ý, vì vậy chỉ cần xây dựng nơi này, những người này sẽ không dám quỵt nợ. Hãy tưởng tượng nếu đó là một chiếc phòng kín mà những người này thích. Ăn xong chỉ cần nói tôi quên mang tiền, thì nó không phải là vấn đề lớn. Nhưng trong một môi trường như thế này, nếu họ dám nói như vậy, thì mọi người xung quanh đều có thể phát tán nó ra. Sẽ thành một trò đùa. Mặc dù việc ăn xong quỵt nợ trong cơ quan là điều bình thường, nhưng không thể tránh khỏi việc sẽ bị người quen những người này chế giễu. Những ông nội này không sẵn sàng để đùa giỡn với vài đô la. Vì vậy trong một dịp công khai như vậy, bọn họ cũng không thiếu tiền cơm. Mẹ nó, già mà không chết thì sẽ thành tinh. Sau khi Trương Đông suy nghĩ về điều đó, anh không thể không mắng một tiếng. Nghĩ, ông già này đúng là một con cáo già. Rất khôn ngoan, ông chủ rất biết nhìn người và cũng biết cách điều hành một doanh nghiệp. Đây là lý do tại sao công việc kinh doanh của ông ta đã làm được rất nhiều. Người phụ nữ trẻ trí tuệ gật đầu. Trong lời nói rất khó để che giấu sự khen ngợi với ông già. Lão Hồ Ly, Trương Đông nhớ lại cảnh nói chuyện với ông già hôm nay. Ông ta trông nghiêm túc và kiêu ngạo, giống như những người trưởng giả lớn tuổi, hoàn toàn không nhìn ra những tính toán dưới da. Cô đang nói cái quái gì vậy? Lâm Linh choáng váng đến nỗi cô không biết Trương Đông và người phụ nữ trẻ trí thức đang nói gì. Thần thần bí bí, Lâm Yến cũng gầm gừ một cách chán nản. Cô không thể nhét miệng vào chủ đề này. Lúc này, Trương Đông vỗ tay và nói với vẻ ngượng ngùng. Thật xấu hổ, đã nói chuyện lâu như vậy mà tôi vẫn không biết cô gọi là gì. Ô, tôi cũng vậy. Người phụ nữ trẻ trí thức mỉm cười và dường như cô đánh giá cao sự thông minh của Trương Đông. Cô nói, tên tôi là Từ Hàm Lan. Hẳn là tôi lớn hơn cậu vài tuổi. Cậu cứ gọi tôi là chị Lan. Em tên là Trương Đông. Ha ha, Trương Đông cười nhếch mép. Lúc này, Trương Đông cảm thấy bầu không khí có chút sai trái. Hắn ta vừa nói chuyện vừa cười đùa với Từ Hàm Lan. Hai chị em Lâm Yến đã bị bỏ qua một bên. Và họ luôn im lặng. Họ không hề nói tội ác của hắn. Cứ để hắn ta nói cười vui vẻ. Thái độ này thực sự. Lúc này, Trương Đông có thể cảm thấy hai chị em Lâm Yến đồng thời trừng mắt nhìn hắn. Trương Đông ngay lập tức lau mồ hôi lạnh. Ngậm miệng và không dám nói nữa. Cậu rất có kiến thức. Nghe giọng nói hình như không phải từ trong thị trấn. Có phải đến đây để làm kinh doanh không? Từ Hàm Lan mở giọng và hỏi một cách lịch sự. Không, không. Trương Đông nhanh chóng lắc đầu và tránh ánh mắt của chị em Lâm Yến. Hắn không dám nói nữa. Nếu hắn tiếp tục nói chuyện với Từ Hàm Lan, thì sẽ có cảm giác như hắn đang coi thường IQ của chị em Lâm Yến. Không phải, vậy thì cậu sẽ làm gì ở nơi mà chim không thèm ị này? Lâm Yến giờ mới mở miệng, và cái miệng anh đào xinh đẹp đầy mùi thuốc súng. Đây, đây, Trương Đông đập đầu mình và tự hỏi liệu anh ta có nên nói ra chuyện của gia đình mình. Không ai chặn miệng anh cả. Nhăn nhó cái gì? Lâm Yến hung hăng mắng Trương Đông một cái. Nhưng cô trông có vẻ rất tò mò. Cô không biết Trương Đông đang ở thành phố lại chạy đến thị trấn nhỏ này làm gì. Dịch vụ ở đây thực sự không tốt lắm. Gần đến mức không ai quan tâm. Người em kia đã không đến dâng trà sau khi đã rời đi trong một thời gian dài. Cách Trương.